Vạn đạo Long Hoàng, chương 2478, ẩn chứa chúa tể chi ý pho tượng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đặc biệt là Lục Minh phía trước, kiếm khí càng nhiều, hợp thành kiếm khí tường, không ngừng trùng kích hắn, muốn đem hắn trùng kích trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bao trùm ở Lục Minh thân thể bốn phía chúa tể chi lực. Cũng chấn động càng ngày càng lợi hại. Có nhiều chỗ, nổi lên từng cơn sóng gợn. Tiếp tục như vậy, Lục Minh không ngăn cản được bao lâu. Trước mặt, tối thiểu còn có hơn 100 mét khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ muốn dừng bước ở đây? Lục Minh nghĩ thầm, có chút không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không biết phía trước có cái gì, có lẽ đi qua sau. Phía trước y nguyên rỗng tuếch, nhưng tất nhiên đi tới đây. Không đi qua nhìn một chút, Lục Minh lại có chút không cam tâm. Chúa tể chi đạo, chúa tể bát phương, chúa tể thiên địa lực lượng. Theo lý thuyết, thế gian này tất cả đều có thể chúa tể, bao quát những cái này kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Sau đó ánh mắt sáng lên, gầm nhẹ một tiếng, cho ta chúa tể, tránh ra cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lấy chúa tể chi đạo làm môi giới, xuyên thấu qua thiên địa, muốn chúa tể những kiếm khí kia. Hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những kiếm khí kia cực tốc bay múa. Nhưng làm tới gần Lục Minh thời điểm, thế mà hình thành một cái đường cong. Từ Lục Minh thân thể một bên bay đi. Hữu hiệu, thật sự hữu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đại hỉ. Sau đó toàn tâm điều khiển chúa tể chi đạo. Chúa tể khống chế những kiếm khí kia. Quả nhiên, những kiếm khí kia mỗi khi gần sát Lục Minh thời điểm, thì trở thành một cái đường cong. Từ Lục Minh một bên bay qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tăng nhanh tốc độ, cực tốc tiến lên. Đây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thánh Thiên Tôn đám người trố mắt đứng nhìn, vẻ mặt si ngốc. Đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tốc độ bạo tăng, nhanh chân hướng về phía trước. Mặc dù trước mặt kiếm khí càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không thể đâm trúng Lục Minh. Rất nhanh, hơn 100 mét khoảng cách, liền bị Lục Minh vượt qua. Lục Minh thông qua được tòa đại trận này. Chúa tể chi đạo, thật sự huyền diệu. Thật chẳng lẽ có thể chúa tể thiên địa vạn vật. Vậy thật khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Lục Minh mừng thầm. Cứ như vậy, chẳng phải là liền công kích của địch nhân đều có thể chúa tể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỉ như công kích của đối phương sắp đánh tới hắn, bị hắn điều khiển, phản công kích địch phương. Đó là cái gì tràng diện? Bất quá, Lục Minh cũng minh bạch. Cái này cũng cùng tu vi, lực lượng có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như kiếm trận này uy lực có mạnh hơn chút, Lục Minh liền khó có thể chúa tể. Đồng dạng, nếu như địch thủ chiến lực quá mạnh, Lục Minh đồng dạng khó có thể chúa tể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả vẫn là cùng thực lực bản thân có quan hệ. Chư vị, kia Lục Minh liền đến phía trước nhìn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hướng Lục Thánh Thiên Tôn đám người nói. Đi thôi, tất cả phải cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thánh Thiên Tôn nói. Lục Minh gật gật đầu. Dọc theo thông đạo, tiếp tục hướng phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, thông đạo đến cuối cùng rồi. Cuối thông đạo là một cái thạch thất. Thạch thất, không có vật gì. Lục Minh lộ ra vẻ thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, một lần này lại phải về tay không? Chờ đã, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía thạch thất dựa vào tường vách tường một pho tượng phía trên. Một tôn này pho tượng. Pho tượng chính là một người trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này phi thường anh tuấn. Thoạt nhìn, cũng liền 20 mấy tuổi. Hắn chắp hai tay sau lưng. Mắt sáng như sao. Có một cỗ chúa tể thiên hạ ý cảnh. Lan tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Là chúa tể ý cảnh. Cùng Lục Minh lĩnh ngộ chúa tể chi đạo. Rất tương tự. Tại sao có thể như vậy? Ý cảnh như thế này. Tuyệt đối là chúa tể chi đạo. Tuyệt đối không sai. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ. Trong mắt đều là chấn kinh. Giờ khắc này, hắn miên man bất định. Trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ, thiên địa, còn có những người khác, lĩnh ngộ chúa tể chi đạo. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước, dị tộc thánh tổ nhìn thấy hắn lực lượng thời điểm, giống như cũng nhận ra loại này lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, tổ long cũng nhận ra loại này lực lượng. Hơn nữa gọi thẳng chúa tể lực lượng. Trước kia, Lục Minh cho là hắn lĩnh ngộ ra loại này lực lượng là độc nhất vô nhị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hắn tìm hiểu 10 loại tối cường pháp tắc, còn có 71 loại vương đạo pháp tắc. Cái này mới lĩnh ngộ được chúa tể chi đạo. Hiện tại xem ra, thật có khả năng có những người khác lĩnh ngộ ra chúa tể chi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như pho tượng này chủ nhân, khẳng định cũng lĩnh ngộ chúa tể chi đạo. Bằng không thì chúa tể chi ý sẽ không như vậy nồng đậm. Lục Minh con mắt phát sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có những người khác lĩnh ngộ chúa tể chi đạo. Với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Nếu như chỉ có một mình hắn lĩnh ngộ chúa tể chi đạo, vậy hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mù mờ tác. Nếu có những người khác lĩnh ngộ chúa tể chi đạo, vậy hắn liền có thể có sẵn đường đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, pho tượng kia bên trên chúa tể chi ý, đối ta có đại dụng. Lục Minh con mắt sáng tỏ, lập tức khoanh chân mà ra, điều khiển chúa tể chi đạo, chúa tể lực lượng, hướng về tòa kia pho tượng tràn ngập đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, tựa hồ, cùng Lục Minh chúa tể chi đạo sinh ra cộng minh. Pho tượng kia, hơi chấn động một chút. Pho tượng trên người, cũng tràn ngập ra một tầng tử kim sắc quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này, Lục Minh giống như thấy được một thanh niên. Chắp hai tay sau lưng. Phong hoa tuyệt đại. Chúa tể thiên hạ, giờ khắc này, Lục Minh đối với chúa tể chi đạo lĩnh ngộ, đang từ từ làm sâu sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đang ở Lục Minh lĩnh ngộ chúa tể chi đạo thời điểm. Nguyên rùa chi địa bên ngoài, Phong Minh quốc chủ mang theo một số người, canh giữ ở bên ngoài. Hắn chờ đợi Lục Minh đi ra một khắc này. Đúng lúc này, một cái trung niên đại hán cực tốc bay tới, thần sắc bối rối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quốc chủ, việc lớn không tốt, cách nhau rất xa. Đại hán trung niên liền lo lắng hô to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Minh quốc chủ nhướng mày, nói, sự tình gì, nhường ngươi hốt hoảng như vậy? Quốc chủ, Nguyên Hải quốc, Đại Diễn quốc, Minh Nguyệt quốc, Tam quốc liên thủ, điều động đại quân, cùng một chỗ tiến công ta Phong Minh quốc. Chúng ta đã có 18 tòa thành trì, bị đối phương chiếm lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hán trung niên bẩm báo. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Minh quốc chủ quá sợ hãi. Làm sao có thể? Ba cái này quốc, hai bên đều cùng thù hận. Làm sao có thể liên thủ tiến công ta Phong Minh quốc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Minh quốc chủ, quả thực khó mà tin được. Báo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, lại một tên đại hán bay tới. Cái gì sự tình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Minh quốc chủ nóng nảy mở miệng. Quốc chủ, Nguyên Hải quốc, Minh Nguyệt quốc, đại diễn quốc tam quốc sứ giả. Muốn gặp quốc chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hán bẩm báo. Gặp. Nhanh gặp, liền ở quốc đô bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Minh quốc chủ vội vàng nói. Sau đó, hắn vội và dẫn người đuổi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai ngày sau, Phong Minh quốc chủ ở quốc đô bên ngoài. Hội kiến tam quốc sứ giả. Đó là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phong Minh quốc chủ khiếp sợ phát hiện, tam quốc sứ giả bên cạnh, đều đi theo mấy cái bộ dáng người kỳ lạ. Mấy người kia, đều dài hơn ba con mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Lục Minh ở đây, liếc mắt liền biết rõ. Mấy người kia, cũng là tà thần tộc. Vài quốc gia sứ giả bên người đi theo, cũng là tà thần tộc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, mỗi một quốc sứ giả bên cạnh, đều có một cái tứ tinh thiên đế cấp bậc ta thần tộc. Chư vị, không biết các ngươi tại sao phải liên thủ tiến đánh ta Phong Minh quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Minh quốc chủ hỏi thăm, đặc biệt là trong đó Minh Nguyệt quốc, bình thường còn cùng Phong Minh quốc giao hảo. Hiện tại cũng tới tiến đánh Phong Minh quốc, nhường hắn không rõ ràng cho lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Minh Nguyệt quốc sứ giả nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phụng mệnh hành sự. Phong Minh quốc chủ giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Long Nhân đế quốc một vị đại nhân hạ lệnh, muốn ngươi Phong Minh quốc nguyền rủa chi địa, để mấy vị này ngoại lai chi khách, tiến vào nguyền rủa chi địa. Minh Nguyệt quốc sứ giả, chỉ hướng những cái kia tà thần tộc, nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.